Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 263, tung hoành ra Aozora. Konoha 50 năm 8 tháng. Hyuga nhất tộc đồ trắng. Làng mây sứ đoàn khi lấy được Hyuga Hayashi, thi thể phía sau không có mượn cớ. Đứng dậy trở về làng mây. Tháng 9, làng mây sứ đoàn trở lại làng mây. Trải qua nghiên cứu phát hiện, Hyuga Hayashi, Byakugan cũng không thể sử dụng. Phát giác bị lừa gạt Konoha trước làm xé bỏ minh ước. Sau đó lúc này Konoha đã tại biên cảnh tập kết tốt ninja quân đoàn. Làng mây phái chủ chiến thấy không có cơ hội thừa dịp. Tại phái chủ hòa khuyên bảo, cuối cùng toàn bộ thu hồi đại quân. Làng đá tiếp đến tin tức, cũng từ bỏ vọng tưởng, để Kisuchi đám người về thôn. Hai cái chiến tuyến địch nhân đều rút quân. Konoha cuối cùng nghênh đón chờ đợi đã lâu hòa bình. Mà Sarutobi Hiruzen cũng cuối cùng triệu hồi Jiraiya. Cũng vì hắn cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh. Bành, bành, bành. Liên tiếp không ngừng pháo mừng oanh minh. Đầy trời hoa màu phiêu đãng. Konoha đại đạo trong nháy mắt sôi trào lên. Đủ kiểu âm thanh hội tụ vào một chỗ. Biến thành một cỗ to lớn tiếng gầm. Tại quảng trường trên không không ngừng quanh quần. Phảng phất trời trong bên trong vang lên từng đạo lôi minh. Konoha đại đạo bên đường một chỗ trên nhà cao tầng. Hyuga Hayashi đứng tại rào chắn chỗ nhìn xem trên đường vẻ mặt tươi cười ninja làng lá cùng với sung. Quanh vui mừng khôn xiết thôn dân. Ảm đạm đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần đùa cợt. Xem như nhẫn giới đệ nhất làng ninja. Truy cầu hòa bình vậy mà cần dựa vào hy sinh trong thôn ninja đến thu hoạch được. Càng khiến người ta cảm thấy trào phúng chính là, vì Konoha thắng được hòa bình Hayashi vĩnh viễn sẽ không bị thôn dân biết. Rất trào phúng đi, chân chính công thần chẳng những không có được đến khen thưởng. Ngược lại bị người quên lãng, thậm chí chửi đồng, nghe đến cái này cô đơn âm thanh. Hayashi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mặc màu đậm đoàn đả phục Aozora nhẹ nhàng nhoáng một cái liền lách qua hắn bảo vệ hướng. Hắn đi tới, Hayashi ngăn lại mở ra Byakugan bảo vệ. Sau đó đối Aozora nói, Uchiha Aozora, người tìm ta chuyện gì? Xem như Uchiha hiếm thấy thiên tài, 13 tuổi liền giải nghệ thượng nhẫn. Hắn đối Aozora ấn tượng 10 phần khắc sâu. Nghĩ đến Aozora bị tước đoạt ninja thân phận lý do. Lại suy nghĩ một chút lần này Hayashi bị ép hy sinh sự kiện. Hayashi trong lúc nhất thời có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Aozora quét xuống bốn phía. Nói, Hyuga tộc trưởng, có thể mời ngài rời bước. Để chúng ta trò chuyện hai câu sao? Nếu là ngày xưa, Hayashi sẽ chủ động tránh hiểm nghi. Nhưng hôm nay hắn xác thực muốn tìm người nói chuyện phiếm hai câu. Hắn nhẹ gật đầu, đối Aozora nói, mời, rất nhanh. Aozora cùng Hayashi đến một cái trong căn phòng an tĩnh. Hayashi tự tin nói, tin tưởng Konoha không có người nào dám rình mò ta. Có chuyện gì nói thẳng đi. Hắn xác thực có tự tin tư cách. Nắm giữ tinh khiết Byakugan hắn là Konoha cường đại nhất radar. Cho dù có cảm giác thiên phú ninja cũng không dám tùy tiện nhìn trộm hắn. Aozora thẳng thắn nói, đệ tam đã hoa mắt ù tai. Bây giờ là thời điểm để hắn vì chính mình sai lầm trả tiền. Từ nhiệm Hokage vị trí, Hayashi đối Aozora thẳng thắn cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc nói, người vì Fugaku mà đến. Jintai trừ bỏ Aozora chức vị, Fugaku cũng không có phát ra tiếng. Hắn còn tưởng rằng Aozora đã bị Uchiha từ bỏ. Aozora gật đầu lại lắc đầu. Nói, phải cũng không phải. Ta cho chúng ta tộc trưởng mà đến. Đồng dạng vì ngài mà đến. Càng là vì toàn bộ Konoha mà đến. Hayashi kinh ngạc nói. Người có ý tứ gì? Aozora hồi đáp. Sarutobi Hiruzen chỉ cần tại vị một ngày. Liền sẽ không đình chỉ chèn ép hai chúng ta đại hào tộc. Hayashi không nói gì. Chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Aozora biết. Giao lưu bên trong trầm mặc có rất nhiều ý tứ. Nhưng giờ phút này Hayashi ý tứ không hề nghi ngờ là ngầm thừa nhận. chúng ta Uchiha liền không nói. Nhiều năm qua thượng nhẫn lên chức khó khăn. Năm ngoái bị vội vã di chuyển tộc địa. Bây giờ ta càng là bởi vì có lẽ có tội danh bị tước đoạt ninja thân phận. Aozora dừng lại, nói, nếu không phải là đối Konoha yêu thâm trầm, chúng ta Uchiha đã sớm phát động chính biến. Nghe đến Aozora nói ra chính biến, hai chữ. Hayashi biết Aozora đây là thổ lộ tâm tình lời nói. Thế là hắn cũng phê phán xuống đệ tam. Chúng ta Hyuga cũng không khá hơn chút nào. Tấn thăng thượng nhẫn độ khó so với các người Uchiha ngược lại là đơn giản một chút. Thế nhưng chúng ta nhất tộc nhiều như vậy thượng nhẫn nhưng lại không có người nắm giữ thực quyền. Chấm ngoặc kép, Aozora liên tục gật đầu. Sau đó nói, không nói những cái khác. Lần này làng mây sự kiện, đệ tam lần thứ hai hiện ra hắn mềm yếu bất lực cùng với không có chút nào đảm đương. Người sáng suốt đều nhìn ra được các ngươi Hyuga là bị oan uổng. Nhưng Hokage đại nhân ra sao như làm? Tùy ý lời đồn đại trọng thương Hyuga nhất tộc. Chấm ngoặc kép, nói cái này Aozora cười lạnh một tiếng. Nói, phía trước đối phó chúng ta Uchiha cũng là đồng dạng xáo lộ. Ta hoài nghi cái này lời đồn đại căn bản không phải thôn dân tự phát. Rất có thể chính là có người trong bóng tối hướng dẫn. Hayashi nghe vậy, trắng tinh Haku trong con mắt hiện lên một tia thâm trầm hận ý. Ban đêm, Aozora đi tới Akimichi Torifu nhà. Mở cửa là Torifu bạn già. Nàng nói, Aozora, người tới vừa vặn, nãy nãy hôm nay nấu xương lợn sữa canh. Aozora cười ha hả nói, kia thật là vừa vặn. Nói xong hắn đem trên tay vịt quay đưa cho Akimichi Keiko. Nói, Keiko nãi nãi, đây là ta trên đường mua vịt quay. Hy vọng Torifu ra ra thích. Keiko nói, hắn nào có không thích thịt. Nói xong nàng dẫn Aozora đến trong nhà ăn. Torifu nhi tử mất sớm, cũng không có hậu đại. Thường ngày cơm tối cũng chỉ có Keiko làm bạn. Bây giờ tới Aozora, nhân khí cũng nhiều chút, khẩu vị cũng tốt hơn một chút. Ba người đem tràn đầy một bàn đồ ăn đều ăn không còn một mảnh. Cơm nước no nê, Torifu vỗ vỗ bụng, mang theo Aozora đi tới trong viện tử. Hai người ngồi đến đầu năm vật tay trên mặt bàn. Torifu hỏi, tiểu Aozora, lần này tìm ta có chuyện gì à? Năm này còn không có qua đây. Aozora cười ngượng ngùng lúng túng không thôi. Nhắc tới chính mình thật chỉ có ăn Tết mới đến thăm hỏi Torifu. Sờ lên cái mũi, Aozora nói, Hokage đệ tam tại Danzo phản thôn thời điểm vốn là nên tự nhận lỗi từ trước. Bất quá vì ổn định Konoha thế cục, chúng ta tạm thời không có truy cứu tội lỗi của hắn. Chấm ngoặc kép, Torifu nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Nói thẳng, Fugaku muốn làm Hokage, người muốn cho Fugaku làm thuyết khách. Aozora gật đầu, khen. Torifu ra ra thật sự là thông minh. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Torifu nói, ta mặc dù cũng thích nghe tán dương, nhưng lời hữu ích không thay đổi được ta ý nghĩ. Aozora hỏi, cái kia Torifu ra ra ý kiến của ngài là. Torifu nói thẳng, Hiruzen xác thực nên thoái vị. Fugaku cũng là không sai nhân tuyển, nhưng không phải nhân tuyển duy nhất. Jiraiya cùng Fugaku hai người đều ai cũng có sở trường riêng, cũng đều có sở đoàn, ta còn không có cân nhắc tốt. Aozora gật đầu nói, bây giờ có khả năng tranh đấu Hokage xác thực thực chỉ có Jiraiya đại nhân cùng Fugaku thúc. Nói xong, Aozora đâm thọc nói, Torifu ra ra, người không cảm thấy đệ tam tư xin ta nặng sao? Bây giờ đông bắc biên cảnh chiến tranh vừa vặn kết thúc, hắn liền không kịp chờ đợi cho Jiraiya tạo thế, lại chậm chạp không chịu triệu hồi Fugaku thúc. Torifu lắc đầu nói, Hiruzen lần này xác thực làm đến không tốt. Aozora tiếp tục nói, Torifu ra ra, ta cũng cảm thấy Jiraiya đại nhân cùng Fugaku thúc đều có dài ngắn. Nhưng xuất phát từ đối Konoha phát triển lâu dài cân nhắc, ta cảm thấy không thể để cho Jiraiya làm Hokage. Torifu buồn cười nói, ngươi có cái gì ngụy biện? Nói nghe một chút. Aozora nghiêm nghị nói, Ta chẳng qua là cảm thấy Hokage truyền thừa không thể dựa vào quan hệ. Dựa vào quan hệ, Torifu suy nghĩ xuống, hỏi, có ý tứ gì? Aozora nói, từ khi Hashirama đại nhân trở thành Hokage đệ nhất về sau. Không biết là vô tình hay là cố ý. Hokage chỉ ở thân cận quan hệ bên trong truyền thừa. Đệ nhị là đệ nhất đệ đệ. Đệ tam là đệ nhị đồ đệ. Đệ tứ là đệ tam đồ tôn. Nếu như đời thứ năm vẫn là Hokage nhất hệ. Kia đối với mặt khác đồng dạng vì Konoha ném đầu. Vậy nhiệt huyết ninja khó tránh quá tàn khốc. Ý vị này, chỉ cần ngươi không có bị Hokage nhất hệ thu làm đồ đệ. Như vậy ngươi liền không thể trở thành Hokage. Thậm chí không thể trở thành Konoha cao tầng. Đó là như thế nào tuyệt vọng sự tình a? Torifu nghe vậy im lặng. Đừng nói Hokage. Bây giờ Konoha cao tầng tất cả đều là quan hệ hộ. Hắn cũng Kosuke cũng coi là đệ nhị đồ đệ. Trầm mặc sau một hồi. Torifu chân thành nói. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Aozora thấy thế. Không có tiếp tục nhiều lời. Torifu nói sẽ nghiêm túc cân nhắc. Hắn tất nhiên sẽ nghiêm túc cân nhắc. Mà còn hắn còn biết để Inosika cho cũng nghiêm túc cân nhắc. Cùng Torifu tùy ý nói chuyện phiếm hai câu về sau. Aozora liền xoay người về nhà. Yên tâm chờ đợi thời gian lên men. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.